Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đệ 1126 chương làm hắn trước sửa họ. Cảnh Vân Chiêu trong lòng biết rõ ràng, nhưng mà lại không có mở miệng thừa nhận, thậm chí ánh mắt từ trên xuống dưới đem cái này nữ sinh tỉ mỉ nhìn một lần lúc sau. Cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần ghét bỏ. Nói, đồng học, ngươi là tưởng làm thân thích. Kia thật ngượng ngùng, ngươi này diện mạo khí chất cùng nhà của chúng ta người không quá xứng đôi. Vẫn là không cần vọng tưởng đối cái kia ra ra. Nàng trong lòng là cực kỳ khinh bỉ, thậm chí còn có chút phản cảm mà đi người ở rể ở nàng xem ra cũng không phải một kiện mất mặt sự tình, nếu phu thê hòa thuận, cũng là giống nhau có thể hạnh phúc sinh hoạt, huống chi nàng hỏi qua không ít người, nàng kia nãi nãi Cảnh Văn Nguyệt là cái cực kỳ thông tình đạt lý người, tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người. Huống chi Lý gia từ thượng trăm năm trước đó là Lý gia dòng bên chi nhất. Dĩ vãng càng xem như Cảnh gia tâm phúc. Nhưng Lý Văn Bá khen ngược. Thê chết bất quá 3 năm. Liền đem Cảnh gia cải danh, đổi họ. Vi phạm lúc trước ở rể ý nguyện. Khiến cho Cảnh gia nối nghiệp không người. Thật đúng là cái bất nhân bất nghĩa tiểu nhân. Hiện giờ Lý Văn Bá dùng. Là Cảnh gia tài vật, dưỡng thật là nữ nhân khác, cùng Cảnh gia không quan hệ con nối dõi, tu hú chiếm tổ, mặt dày vô sỉ, nàng nhận thân tin tức Lý Văn Bá không có khả năng gần nhất mới biết được. Nhưng cố tình hiện tại mới làm Lý gia người xuất hiện ở nàng trước mặt, còn không phải bởi vì nàng làm Bạch Du Ân hai người đem thân phận của nàng công bố đi ra ngoài. Chiếm Cảnh gia hết thảy còn không biết đủ, hiện tại thế nhưng lại đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Này phẩm tính, thật làm nàng bái phục. Cảnh Vân Chiêu kia ghét bỏ nói vừa nói, trước mặt này Thạch Nghi Kiều mày một thốc, ngươi thế nhưng nói ta và các ngươi ra không xứng. Cảnh Vân Chiêu, nếu ta nhớ rõ không sai nói, ngươi hẳn là lưu lạc ở bên ngoài 18 năm dã nha đầu đi. Hiện tại chúng ta tìm được rồi ngươi tính mạng ngươi hảo. Quá 2 ngày ngươi muốn cùng ta cùng đi thấy ta ông ngoại. Xin hỏi ngươi ông ngoại họ gì? Lại là ta người nào? Cảnh Vân Chiêu hỏi ngược lại. Ta ông ngoại đương nhiên ngươi là gia gia. Họ Lý, Thạch Nghi Kiều có chút phản cảm nói. Trước kia nàng là trong nhà duy nhất một cái vãn bối. Cha mẹ yêu thương, tiểu gì chiếu cố, hiện tại thế nhưng đột nhiên lại toát ra cái biểu tỷ tới. Hơn nữa vẫn là cái kia phế nhân cựu cựu nữ nhi. Thật là cách ứng, Nga, họ Lý à, ta còn tưởng rằng họ Cảnh đâu. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một tiếng, thuận miệng lại nói. Nếu ngươi ông ngoại muốn gặp ta hoặc là một hai phải khi ta ra ra. Kia cũng đúng, ngươi làm hắn trước sửa cái họ. Nếu không, không bàn nữa, nói xong. Khinh miệt nhìn nàng một cái, trực tiếp vượt qua đi. Thạch Nghi Kiều ý kiến Cảnh Vân Chiêu như thế cao ngạo. Trong lòng thực sự sinh khí, nàng hôm nay vốn cũng không nghĩ tới. Vừa lúc cùng nhau uống rượu bằng hữu ra điểm vấn đề. Nàng lại nghĩ vậy mấy ngày mẫu thân cùng tiểu gì luôn là nhắc tới cái này Cảnh Vân Chiêu. Cho nên liền nghĩ thuận đường lại đây gặp một lần. Nếu là nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, kia tạm thời liền đem nàng trở thành biểu tỷ đối đãi. Rốt cuộc tả hữu bất quá chính là cái cây gai tước thôi. Lại như thế nào giáo cũng không có khả năng biến thành thật Phượng Hoàng. Nhưng không nghĩ tới nàng như vậy không biết điều. Thạch Nghi Kiều nhìn Cảnh Vân Chiêu bóng dáng, ánh mắt hiện lên một tia âm u. Lại nhìn còn ở nôn mửa đồng bạn, Lược có ghét bỏ, quăng hơn 1.000 khối đặt ở bên cạnh quầy lúc sau. Xoay người liền đi rồi. Này kinh đô Lý gia, hào môn vọng tộc, ở trong mắt người ngoài, càng là cực có nội tình, ở không ít người trong lòng. Này Lý gia là nhiều thế hệ làm nghề y. Đơn giản là này Lý gia cải biến bệnh viện thời điểm, dùng đó là truyền thừa hai chữ làm tuyên truyền, nhưng mà lại không có bao nhiêu người biết. Lý gia truyền thừa chính là cảnh gia gia tài, mà Lý gia người căn bản đối y thuật cái biết cái không hiểu nhiều lắm là kinh doanh chi đạo. Rốt cuộc Lý Văn Bá trước mấy thế hệ còn đều là thế cảnh gia quản lý cửa hàng trưởng quầy chi lưu mà thôi. Hết chương.